Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4981 Tiền lời khả quan. 1. Tùy tiện dùng tục danh thần quân đúng là tội chết. Thanh âm bình tĩnh của Thẩm Trường Thanh vang lên ở trong đại sảnh, khiến động tác dập đầu của Đoàn Cảnh khựng lại, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng không đợi hắn nói cái gì, Thẩm Trường Thanh lại đổi giọng. Chẳng qua những năm gần đây, ngươi kinh doanh Hồng Lĩnh Phường thì coi như không tệ, ít nhất không để tu sĩ khác gây sự, cũng chưa quấy nhiễu đến bổn tòa tu luyện. Nói như thế, cũng miễn cưỡng có thể triệt tiêu bộ phận tội nghiệp, lời vừa nói ra, trên mặt Đoàn Cảnh nhất thời hiện ra dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Lão tổ anh minh. Lúc này, trong ánh mắt tu sĩ khác nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cũng trở nên càng thêm kinh sợ. Lão tổ. Hồng Lĩnh lão tổ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, tu sĩ trung niên trước mắt chính là Hồng Lĩnh lão tổ. Càng thêm không ngờ là, Đoàn Cảnh vậy mà lớn mật như thế, thế mà dám giả mạo danh nghĩa thần quân, trực tiếp thành lập Hồng Lĩnh Phường thị. Phải biết rằng, làm việc như thế, có chút vô ý chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Một khắc này, trong lòng các tu sĩ này mắng Đoàn Cảnh trăm ngàn lần, hận không thể mang đối phương lột da rút gân, nghiền xương thành tro. Đoàn Cảnh làm như vậy, hoàn toàn chính là đang đào hố bẫy bọn họ. Nếu tu sĩ bọn họ biết Đoàn Cảnh tự chủ trương, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không thông đồng làm bậy. Dù sao Hồng Lĩnh Phường thì lợi nhuận cao tới đâu, cũng không đáng vì thế đắc tội một vị thần quân. Hơn nữa, vị Hồng Lĩnh lão tổ này thực lực đáng sợ, chỉ bằng một luồng khí tức, đã có thể khiến một ít thần chủ nhỏ yếu hóa thành tro bụi, khiến tu sĩ thần chủ hậu giai nằm úp sấp ở trên mặt đất khó có thể nhúc nhích. Thần quân bình thường, hoàn toàn không có khả năng làm được loại trình độ này, có thể thấy, thực lực người trước mắt sâu không lường được, so với thần quân bình thường còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đắc tội cường giả như vậy, hoàn toàn là tìm chết. Đại sảnh yên tĩnh không tiếng động. Thẩm Trường Thanh ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị không nói gì, phía dưới đám đông tu sĩ cũng không dám nói, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể cố đè nén lại. Sau một lúc, Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói, nói một chút tình huống Hồng Lĩnh Phường thị những năm gần đây đi. Theo hắn dứt lời, phần uy áp đáng sợ tràn ngập ở đại sảnh kia cũng chợt biến mất không thấy, toàn bộ tu sĩ theo bản năng thở phào một hơi, đồng thời sau lưng trong bất tri bất giác, đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm hết. Tuy tu sĩ U Minh chính là lấy thần hồn ngưng tụ nhục thân, tình huống bình thường không đến mức toát mồ hôi, nhưng khi gặp chuyện đáng sợ, nên toát mồ hôi vẫn sẽ toát. Nghe vậy, Đoàn Cảnh không cần nghĩ ngợi, báo cáo tình hình thực tế, Hồng Lĩnh Phường thị thành lập đến nay. Tổng cộng 136 năm, lúc vừa mới bắt đầu, Hồng Lĩnh Phường thị chỉ có hơn vạn tu sĩ, tới hôm nay, tu sĩ hoạt động ở Hồng Lĩnh Phường thị, đã đạt tới hơn 50 vạn. Chúng ta làm kẻ chấp pháp của Phường thị, phàm là tiến vào Hồng Lĩnh Phường thị, đều phải nộp một khối thượng phẩm U Minh Linh Thạch làm phí dụng, sau đó mỗi một vụ giao dịch hoàn thành, chúng ta cũng phải thu 1% hạn mức thành giao làm thuế. Những năm gần đây, chúng ta tổng cộng thuế đạt được xấp xỉ có 6 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Nói tới đây, Đoàn Cảnh lại là mang một cái nhẫn trữ vật, vô cùng cung kính đưa tới trước mặt Thẩm Trường Thanh. Trong 6 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, trong đó bộ phận nhỏ bị chúng ta dùng để tu luyện, còn lại toàn bộ U Minh Linh Thạch đều ở chỗ này, cộng lại 5 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, mời lão tổ xem qua. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt tiếp nhận nhẫn trữ vật, chỉ là thần niệm đảo qua. Mọi thứ trong nhẫn trữ vật liền đều bại lộ ở trong cảm giác của hắn, chỉ thấy 5 vạn khối U Minh Linh Thạch to bằng nắm tay người trưởng thành đặt chỉnh tề ở nơi đó, U Minh Linh lực đáng sợ đến cực điểm tràn ra, khiến Thẩm Trường Thanh cũng cảm giác được thần hồn mình tự như cũng đang phát ra cảm xúc vui thích. Đây là sự cường đại của U Minh Linh Thạch. Khác với Linh Thạch bình thường trong chư thiên, U Minh Linh Thạch có thể rèn luyện thần hồn tu sĩ, ở trên tu luyện phương diện thần hồn có thể tạo ra tác dụng thật lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, U Minh Linh Thạch sẽ được tu sĩ U Minh yêu thích. Nói đến cùng, bản thân tu sĩ U Minh chính là lấy thần hồn làm bản thể. U Minh Linh Thạch có thể cô động thần hồn, đối với bọn họ mà nói, chính là có tác dụng rất lớn. Cũng chính bởi vì như thế, U Minh Linh Thạch cực kỳ quý giá. Theo Thẩm Trường Thanh hiểu biết, hạ phẩm U Minh Linh Thạch xấp xỉ đổi được 100 thần tinh bình thường của chư thiên, trung phẩm U Minh Linh Thạch là 1 vạn thần tinh. Thượng phẩm U Minh Linh Thạch tương đương với 100 vạn thần tinh. Về phần cực phẩm U Minh Linh Thạch, tương đương 1 ức thần tinh bình thường. 5 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, liền tương đương với 5 vạn ức thần tinh. Cho dù là lấy tâm tính Thẩm Trường Thanh, ở lúc thấy nhiều U Minh Linh Thạch như vậy, trong lòng cũng hơi chấn động. 5 vạn ức thần tinh. Nếu là đặt ở trên thân thần tộc yếu một chút, đủ để tương đương với toàn bộ nội tình của một thần tộc. Phải biết rằng, lúc trước Thiên Tông diệt mấy thần tộc, cũng mới tổng cộng chia cắt được hơn 100 vạn ức thần tinh tài nguyên mà thôi. Chương 4982 tiền lời khả quan, 2, tuy những thần tộc này không phải Thiên Tông một nhà độc chiếm, là có các thế lực hợp lực chia cắt, nhưng cho dù là như vậy, trong mấy thần tộc đứng đầu, Thiên Tông cũng đạt được hơn 100 vạn ức thần tinh mà thôi. Nếu ở trong chư thiên, 100 vạn ức thần tinh, tự nhiên là một con số thiên văn. Rất nhiều thần tộc đứng đầu đã xuống dốc, cũng không nhất định có thể lấy ra được 100 vạn ức thần tinh, nhưng bây giờ, một cái Hồng Lĩnh Phường thị, chỉ dùng tới hơn 100 năm thời gian, đã kiếm lấy 5 vạn ức thần tinh. Không. Nên là 6 vạn ức thần tinh. Dù sao đám người đoàn cảnh tu luyện dùng mất thần tinh, cũng phải tính toán ở bên trong. Hơn 100 năm, 6 vạn ức thần tinh. Hơn 1 vạn năm, liền tương đương với hơn 600 vạn ức thần tinh. Cũng chính là nói, chỉ cần mấy ngàn năm thời gian, tiền lời của Hồng Lĩnh Phường thị đã có thể so với được với một thần tộc đứng đầu tích lũy, có thể thấy được, lợi nhuận Hồng Lĩnh Phường thị mang đến, rốt cuộc là kinh người cỡ nào. Trong khoảnh khắc, tầm quan trọng của Hồng Lĩnh Phường thị, ở trong lòng Thẩm Trường Thanh liền đề cao rất nhiều. Không tệ. Trong lòng Thẩm Trường Thanh rất để ý đối với 5 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, nhưng ở mặt ngoài vẫn chưa biểu hiện ra cái gì, chỉ là không mặn không nhạt nói một câu. Nhưng chính là một câu này, khiến trái tim treo lên của Đoàn Cảnh hoàn toàn thả xuống, hắn biết, cái này đại biểu mình có thể sống sót. 5 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch này, Đoàn Cảnh cũng trước sau không dám vận dụng, chính là vì phòng ngừa một ngày nào Thẩm Trường Thanh xuất hiện, muốn tính sổ mình, có thể lấy chỗ Linh Thạch này để mua mạng. Thân là tán tu, Đoàn Cảnh có thể sống đến bây giờ, lại từng bước một đi đến thần chủ tầng 10 đỉnh phong, sắp có hy vọng chứng đạo thần quân, tự nhiên là biết giữ mạng như thế nào, cho dù là mạo hiểm một phen, cũng phải làm đủ chuẩn bị nhiều phương diện. 5 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, chính là đường lui Đoàn Cảnh tìm cho bản thân. Chẳng qua, mọi chuyện đều không có tuyệt đối. Nếu Thẩm Trường Thanh cố ý muốn chém giết mình, Đoàn Cảnh cũng không có khả năng sống sót. Nhưng hôm nay xem ra, hắn xem như cực đúng rồi. Vị Hồng Lĩnh lão tổ này rất hài lòng đối với 5 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, đối phương hài lòng, mình cũng không cần chết nữa. Hôm nay trong Hồng Lĩnh Phường thì dưới trướng ngươi có bao nhiêu tu sĩ có thể dùng? Khởi bẩm lão tổ, đội chấp pháp Hồng Lĩnh Phường thì tổng cộng có 120 tu sĩ, trong đó cấp bậc thần vương có 60, tu sĩ thần chủ cũng có 60. Mà trong 60 tu sĩ thần chủ, thần chủ sơ giai đại khái 40, 15 thần chủ trung giai, 5 thần chủ hậu giai. Đoàn Cảnh không dám có bất cứ sự giấu giếm nào, mang tình huống cụ thể của Hồng Lĩnh Phường thì bây giờ đều là nói. 120 tu sĩ, 60 thần vương, 60 thần chủ, một phần lực lượng như vậy đặt ở chư thiên, cũng so với rất nhiều thần tộc còn mạnh hơn. Nhưng ở trong U Minh, cũng chỉ là tán tu một cái phường thị xây dựng đội chấp pháp mà thôi. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh sớm đã quen chênh lệch của chư thiên và U Minh, dù sao kẻ trước trải qua thượng cổ đại kiếp, lại gặp quy tắc trấn áp, thực lực tự nhiên không có khả năng đánh đồng với U Minh. Trong 120 tu sĩ, kẻ mạnh nhất chỉ là thần chủ hậu giai. Cái gọi là thần chủ hậu giai, tự nhiên là gạch dấu bằng với thần chủ đứng đầu trong chư thiên. Chỉ vì ngày xưa chư thiên gầy yếu, thần quân không hiện, cường giả thần chủ tầng 10 là tuyệt đỉnh, cho nên phàm là tu sĩ vào thần chủ tầng 7, đều có thể xưng hai chữ đứng đầu. Vì vậy, xưng hô thần chủ hậu giai thời kỳ thượng cổ, mới sẽ bị sửa đổi thành thần chủ đứng đầu. Hôm nay ở trong U Minh, tất nhiên là không có khả năng xuất hiện tình huống thần chủ vi tôn, cho nên thần chủ hậu giai là thần chủ hậu giai, chỉ có bước vào cảnh giới thần chủ tầng 10 viên mãn, mới có thể xưng một câu thần chủ đứng đầu. Mà trong toàn bộ đội chấp pháp Hồng Lĩnh Phường thị, thần chủ đứng đầu từ đầu tới cuối đều chỉ có một vị, đó chính là Đoàn Cảnh. Sở dĩ sẽ có loại tình huống này xảy ra, Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ cũng có thể rõ, thêm một vị thần chủ đứng đầu, sẽ không mang đến bất cứ chỗ tốt gì cho Đoàn Cảnh, ngược lại có khả năng phân hóa quyền bính đối phương, thậm chí có khả năng bại lộ sự thật đối phương giả mạo danh nghĩa thần quân. Chỉ có mời chào một ít tu sĩ yếu hơn mình, Đoàn Cảnh mới có thể có sự khống chế tuyệt đối. Chẳng qua, Cho dù là như vậy, đội chấp pháp 120 người cũng là một phần lực lượng không kém. Bình thường mà nói, lấy đoàn cảnh một tán tu là rất khó tập kết nhiều tu sĩ như thế, càng không có khả năng khiến những tu sĩ này toàn bộ đều nghe lệnh từ hắn. Dù sao tu sĩ chú ý thực lực, tương tự cũng chú ý ích lợi. Muốn bằng vào thực lực ép người mà không có tương ứng hảo chỗ, đối phương ngay cả là ở mặt ngoài đáp ứng, sau lưng cũng là bằng mặt không bằng lòng. Đoàn cảnh sở dĩ có thể làm được một bước này, đã là vì để tu sĩ khác lầm cho rằng có thần quân đứng sau lưng hắn, đồng thời cũng là lấy lợi ích Hồng Lĩnh Phường thị làm buộc chặt. Chương 4983 ba việc, một, như là mấy năm nay vận dụng một vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, thật sự rơi vào túi đoàn cảnh có thể có một nửa đã là không tệ rồi. Một nửa còn lại, đó là do tu sĩ còn lại chia cắt, nhưng vô luận nói như thế nào, đoàn cảnh có thể mang một cái Hồng Lĩnh Phường thị kinh doanh phát triển không ngừng, cũng đủ để nói lên thủ đoạn của đối phương. Cho nên, đối phương nói xong một lát, Thẩm Trường Thanh mới chậm rãi nói, từ hôm nay trở đi, toàn bộ tiền lợi của Hồng Lĩnh Phường thị, 8 phần nộp lên bổn tọa, 2 phần còn lại do ngươi phân phối. Mặt khác bổn tọa là phường chủ Hồng Lĩnh Phường thị, ngươi là thống lĩnh đội chấp pháp, phân công cùng bãi miễn tu sĩ đội chấp pháp, cũng có thể do ngươi toàn quyền phụ trách. Bổn tọa chỉ có một yêu cầu, chính là kinh doanh tốt Hồng Lĩnh Phường thị, không thể để bất cứ tu sĩ nào rối loạn quy củ. Nghe vậy, tâm thần đoàn cảnh chấn động, ngay sau đó trên mặt liền hiện ra nét vui mừng khó có thể ức chế, nháy mắt khi Thẩm Trường Thanh dứt lời, hắn liền trực tiếp cắm đầu bái ngay. Thuộc hạ tuân mệnh, chuyện đến một bước này, đoàn cảnh biết, mình thật sự đặt cược đúng rồi. Vị Hồng Lĩnh lão tổ này chẳng những chưa trách tội mình, ngược lại đề bạt mình làm thống lĩnh đội chấp pháp Hồng Lĩnh Phường thị. Bởi vậy, thân phận địa vị của hắn thật ra không có chút nào giảm xuống. Đoàn cảnh trước kia hướng bên ngoài tuyên bố Thẩm Trường Thanh chính là kẻ nắm giữ Hồng Lĩnh Phường thị, mình là quản lý thay, hôm nay được Thẩm Trường Thanh tự mình bổ nhiệm, xem như hoàn toàn khẳng định chuyện này. Không chỉ có thế, phương diện đãi ngộ cũng tốt hơn rất nhiều. Hai phần tiền lợi nếu là tính ở trên 6 vạn khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, đó là tương đương với 1.200.000 khối U Minh Linh Thạch, đãi ngộ vô hình trung xem như được tăng lên. Một điểm càng thêm quan trọng là Thẩm Trường Thanh xuất hiện cùng bổ nhiệm, khiến đoàn cảnh hoàn toàn buông xuống trái tim treo lên, hắn không cần lo lắng việc bại lộ, rước lấy họa sát thân nữa. Đồng thời, còn có thể đạt được một vị thần quân làm chỗ dựa, Thẩm Trường Thanh vừa rồi biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối không phải thần quân bình thường có thể so sánh, có cường giả như vậy làm chỗ dựa, hệ số an toàn của bản thân vô hình trung đã tăng cao không ít. Trước kia rất nhiều thời điểm, đoàn cảnh làm việc đều thật cẩn thận, như dẫm trên miếng băng mỏng. Hôm nay mà nói, cũng không có chút nỗi lo ở sau nào nữa. Ánh mắt tu sĩ khác giờ phút này nhìn về phía đoàn cảnh, cũng đã tràn ngập hâm mộ, bọn họ vốn cho rằng đoàn cảnh lần này chết chắc rồi, nói không chừng còn phải liên lụy bản thân, kết quả không ngờ, đối phương lắc mình biến hóa, thế mà thật sự trở thành kẻ đứng thứ hai của Hồng Lĩnh Phường thị. Có một vị Hồng Lĩnh lão tổ thực lực sâu không lường được ở sau lưng chống lưng, vị này xem như hoàn toàn cưỡi gió mà lên. Biến hóa như thế, có thể nào không khiến các tu sĩ này cực kỳ hâm mộ. Hồng Lĩnh Phường thị, toàn bộ tán tu đều không rõ, phường thị nơi này trong bất tri bất giác, đã thay đổi một chủ nhân. Thẩm Trường Thanh tuy xuất quan, nhưng hắn chưa nhúng tay việc của phường thị, mà là ở phủ đệ của đoàn cảnh, mang toàn bộ việc của phường thị đều giao cho kẻ sau đến xử lý. Dù sao chuyện quản lý phường thị, Thẩm Trường Thanh cũng không sở trường, cũng không muốn lãng phí thời gian này, chẳng qua, cho dù không nhúng tay quản lý Hồng Lĩnh Phường thị, Thẩm Trường Thanh đối với cả Hồng Lĩnh Phường thị cũng rõ như lòng bàn tay. Chỉ thấy ở dưới thần niệm của hắn bao phủ, toàn bộ Hồng Lĩnh Phường thị đều ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh. Hồng Lĩnh Phường thị so với nói là một phường thị, không bằng nói là một tòa thành trì quy mô không nhỏ. Diện tích khoảng mấy ngàn dặm, ven đường mở cửa hàng, đồng thời một ít nơi linh khí tương đối nồng đậm, thì xây dựng phủ đệ hình thức khác nhau, những phủ đệ này là nơi rất nhiều tán tu ở lại. Một khối thượng phẩm U Minh Linh Thạch phí vào thành, có thể nói là cực kỳ đắt đỏ, cho dù thần chủ bình thường lấy ra cũng phải cảm thấy đau lòng, càng đừng nói là tu sĩ khác. Nhưng cho dù như vậy, vẫn như cũ có tu sĩ cam nguyện lấy ra linh thạch vào thành. Nguyên nhân xét đến cùng, chính là đoàn cảnh phát ra ngoài tin tức chỉ có thật sự vào Hồng Lĩnh Phường thị, mới sẽ nhận được Hồng Lĩnh lão tổ che chở. Tu sĩ khác không ở Hồng Lĩnh Phường thị, Không được Hồng Lĩnh lão tổ che chở, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Hồng Lĩnh phường thị đều không phụ trách. Tin tức này vừa ra, tự nhiên là có rất nhiều tu sĩ chen chúc mà tới. Cùng lúc đó, Đoàn Cảnh lại phái đội chấp pháp tuần tra, thi hành chính sách cấm đêm, phàm là tu sĩ thời gian ban đêm vẫn đi lại ở trong Hồng Lĩnh phường thị, hoặc là đuổi đi toàn bộ, hoặc là cần giao nộp tiền phạt nhất định. Nếu không giao nộp tiền phạt hơn nữa lại ở lì không đi, như vậy cũng đơn giản, toàn bộ áp giải vào trong đại lao. Bởi vậy, tu sĩ khác muốn ở Hồng Lĩnh phường thị lâu dài, nhất định phải thuê phủ đệ tương ứng làm chỗ cư trú. Mà một tòa phủ đệ căn cứ trình độ u minh linh khí nồng đậm, giá cần thiết cũng từ 3 năm khối thượng phẩm u minh linh thạch, lại đến mười mấy 20 khối u minh linh thạch. Mà giá này, không phải giá có tính vĩnh cửu, chỉ là tiền thuê một năm mà thôi. Chương 4984 Ba Việc, 2, cách làm cỡ này, đã là thu một phần tiền thuê, tương tự cũng đề cao số lượng tu sĩ Hồng Lĩnh phường thị, khiến giao dịch càng thêm sinh động cùng thường xuyên. Chính là dưới đủ loại chính sách thủ đoạn, Hồng Lĩnh phường thị mới có thể ở ngắn ngủn hơn 100 năm thời gian, đã kiếm được mấy vạn cực phẩm u minh linh thạch. Không thể không nói, thủ đoạn như vậy, cho dù là Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy bội phục, Đoàn Cảnh trái lại là một nhân tài, tuy tu vi không tính là quá mạnh, nhưng ở phương diện quản lý làm không tệ, Hồng Lĩnh phường thị hôm nay ở trong Hồng Lĩnh Sơn Mạch, đã xem như doanh địa tập trung tán tu lớn nhất. Cho dù không có cải cách khác, chỉ dựa vào một tòa phường thị này, đã có thể mang đến tiền lời cuồn cuộn không ngừng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đương nhiên, tiền lời càng cao, tự nhiên sẽ có phiêu lưu tương ứng đi kèm, dù sao tin tức hơn 100 năm mấy vạn cực phẩm u minh linh thạch nếu truyền ra, chỉ sợ rất nhiều thế lực cùng cường giả tán tu đều không kiềm chế được, muốn tới nơi này chia một chén canh. Nếu Thẩm Trường Thanh là thần quân bình thường, tự nhiên là cần tự hỏi đối sách một bước tiếp theo. Hoặc là mời chào lượng lớn tu sĩ cho mình sử dụng, hoặc là hợp tác với thế lực khác, cùng nhau kinh doanh Hồng Lĩnh phường thị. Nhưng Thẩm Trường Thanh không phải thần quân bình thường, cũng liền không có phiền não như vậy. Trong mắt hắn, Hồng Lĩnh phường thị chỉ là một công cụ mình ở U Minh phát triển. Có phường thị này làm căn cơ mà nói, rất nhiều thời điểm làm việc thật ra thuận tiện hơn rất nhiều. Mấy ngày sau, Thẩm Trường Thanh truyền triệu Đoàn Cảnh đến. Chỉ một lát sau, đã thấy đối phương vội vã từ bên ngoài đi tới, ở ngay sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, liền chắp tay vái. Thuộc hạ bái kiến lão tổ, bổn tọa hôm nay tìm ngươi đến, chính là có ba việc cần giao cho ngươi làm. Xin lão tổ phân phó. Đoàn Cảnh không cần nghĩ ngợi hỏi. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh có chỗ cần mình chính là một chuyện tốt, chỉ có phát huy ra tác dụng mới có tư cách được trọng dụng. Sau khi biết Thẩm Trường Thanh thực lực đáng sợ, Đoàn Cảnh chỉ muốn ông chặt đùi đối phương. Hôm nay vị này có phân phó, hắn lại nào sẽ từ chối. Thẩm Trường Thanh lật bàn tay, liền có một cái nhẫn trữ vật xuất hiện, sau đó liền bị một bàn tay vô hình nâng lên tới trước mặt Đoàn Cảnh. Kẻ sau thấy vậy, cũng cầm nhẫn trữ vật vào trong tay. Đợi tới lúc thần niệm của hắn rơi vào nhẫn trữ vật, cả người đều ngây ra ở tại chỗ. Lúc này, thanh âm bình tĩnh của Thẩm Trường Thanh cũng truyền đến. Phù lục trong này ngươi đổi toàn bộ làm u minh linh thạch, đây là chuyện thứ nhất bổn tọa giao cho ngươi làm. Chuyện thứ hai chính là tận khả năng lấy những u minh linh thạch này, đối ngoại thu mua mảnh vỡ đại đạo quy tắc cùng xác hung thú cấp bậc thần quân, vật ấy bổn tọa cũng có việc lớn dùng tới, đây là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba, tin tức toàn bộ phù đạo tông sư đứng đầu trong thiên hạ, mặc kệ là bây giờ hoặc thời kỳ thượng cổ, bổn tọa muốn hết. Nghe vậy, Đoàn Cảnh giờ phút này vẫn đứng ngay ra ở nơi đó. Chỉ vì hắn bị rất nhiều phù lục trong nhẫn trữ vật, trực tiếp chấn nhiếp ở ngay tại chỗ. Phù lục, lượng lớn phù lục. Toàn bộ nhẫn trữ vật, nhét đầy rất nhiều phù lục, trong đó có không ít phù lục đều tản ra khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, khiến lúc thần niệm Đoàn Cảnh đặt ở bên trên, cũng theo bản năng cảm thấy kinh sợ. Hắn sợ rồi. Có thể khiến mình thân là thần chủ đứng đầu cảm thấy sợ hãi, Đoàn Cảnh đã có thể kết luận, những phù lục này tuyệt đối thuộc về cấp bậc thần quân, nhưng mà, phù lục quý giá cấp bậc thần quân cỡ này, lại như rác rưởi bị người ta tùy ý vứt ở một góc của nhẫn trữ vật, sao có thể không khiến Đoàn Cảnh chấn động. Bất cứ một tấm phù lục thần quân này, đối với thần chủ mà nói đều cực kỳ quan trọng, nói là con bài chưa lật giữ mạng cũng không đủ. Tương đương với một đòn toàn lực của thần quân, rất nhiều thời điểm đều có thể đủ xoay chuyển cục diện, rất nhiều thần chủ dốc hết toàn thân, cũng không nhất định có thể đủ đạt được một tấm phù lục thần quân, nếu là những trữ vật này lưu lạc bên ngoài, chắc chắn sẽ dẫn lên sóng to gió lớn. Cho dù là dẫn tới các thế lực bùng nổ chiến tranh, cũng không phải chuyện gì đáng giá kỳ quái. Cái này không phải đoàn cảnh khuếch đại, mà là trong những trữ vật Thẩm Trường Thanh cho, ẩn chứa phù lục thật sự là quá nhiều rồi. Nhìn đối phương đứng ngay ra ở tại chỗ, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, giọng điệu có chút không vui, lời bổn tọa, ngươi nghe rõ chưa? Một lần này, đoàn cảnh rốt cuộc phản ứng lại. Hắn phát hiện giọng điệu Thẩm Trường Thanh hơi nặng, cuống quyết trả lời, lão tổ cứ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên làm tốt việc này. Nói tới đây, đoàn cảnh do dự một phen, lại nói, chẳng qua, thuộc hạ trái lại có một đề nghị, không biết lão tổ bằng lòng tiếp thu hay không? Nói, lão tổ đã có thể lấy ra nhiều phù lục như vậy, nghĩ hẳn bản thân cũng là một vị phù đạo tông sư cường đại đến cực điểm. Đã là như thế, thuộc hạ cho rằng không bằng ngay tại Hồng Lĩnh Phường Thị, trực tiếp mở một thương hội, lấy chuyên môn bán ra phù lục làm chủ. Như là thần quân phù lục cường đại đứng đầu cỡ này, nếu là tìm kiếm người mua bán, giá rất khó lấy được cao nhất. Chương 4985 Ba Việc, 3, nếu là bản thân mở thương hội, lại cử hành bán đấu giá tương quan. Tin tưởng danh tiếng phù lục thần quân khai hỏa ra ngoài, tất nhiên có thể hấp dẫn không ít tu sĩ đến. Như vậy, không chỉ phù lục có thể bán ra giá cao hơn nữa hấp dẫn tu sĩ đến cũng có thể kéo theo hiệu quả và lợi ích kinh tế của phường thị. Đoàn cảnh rất nhanh đã nói ra ý tưởng của mình. Thật ra chuyện mở thương hội, hắn cũng là ngay từ đầu đã nghĩ tới. Nhưng vấn đề là, muốn mở thương hội, phải có con đường nhập hàng tương ứng mới được. Nếu như cái gì cũng không có, tự dưng mở ra cái thương hội, chỉ là lãng phí thời gian cùng nhân lực vật lực. Trước mắt Thẩm Trường Thanh lấy ra nhiều phù lục như vậy, đã chứng minh đối phương không chỉ là một vị cường giả thần quân đơn giản như vậy, càng là một vị phù đạo tông sư đứng đầu. Có phù đạo tông sư cỡ này tọa trấn, muốn mở thương hội chính là chuyện dễ dàng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu, đề nghị của ngươi trái lại không tệ, việc này cũng có thể giao cho ngươi tới làm, trong nhẫn trữ vật lần này giao cho ngươi. Ngươi có thể từ trong đó tùy ý chọn lựa một tấm phù lục tự dùng. Đa tạ lão tổ. Đoàn cảnh sắc mặt mừng rỡ. Tùy ý lựa chọn một tấm phù lục, tương đương với mình có một con bài chưa lật cường đại đủ để giữ mạng. Cơ duyên quý giá cỡ này, đoàn cảnh có thể nào không vui sướng. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh mang chuyện thương hội giao toàn bộ cho hắn mà nói, cũng đủ để nói rõ đối phương coi trọng đối với mình. Đoàn cảnh biết, mình càng biểu hiện ra tầm quan trọng, như vậy sẽ nhận được trọng dụng càng nhiều hơn, ở trước khi tuổi thọ hao hết đột phá thần quân, hôm nay cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó, đoàn cảnh liền không người lui ra. Có lượng lớn phù lục trong tay, cùng với Thẩm Trường Thanh ở sau lưng chống lưng, hắn làm việc các phương diện cũng có sự tự tin rất lớn, nhìn bóng lưng đoàn cảnh rời đi, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Tôn thượng mang nhiều phù lục như vậy giao tới trong tay hắn, chẳng lẽ không sợ hắn mang theo phù lục trực tiếp rời đi sao? Thanh âm nghi hoặc của Thanh Y truyền đến. Chí bảo động lòng người. Trong nhẫn trữ vật Thẩm Trường Thanh đưa có bao nhiêu phù lục cường đại, lão tự nhiên là biết rõ ràng. Đối với một tu sĩ thần chủ mà nói, đây là một ngọn núi vàng tràn ngập dụ hoặc, đối phương thật muốn cầm nhẫn trữ vật rời khỏi, cũng không phải chuyện không có khả năng. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, là cười bình thản, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người, đã dùng hắn. Như vậy ta tất nhiên là sẽ không hoài nghi nhiều như vậy. Đoàn cảnh người này tu vi tuy không mạnh, nhưng gã biết xem xét thời thế, tự nhiên nên biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Cũng chính bởi vì như vậy, người này mới có thể từng bước một đi đến trình độ giờ này ngày này. Có dũng có mưu. Đây là đánh giá của Thẩm Trường Thanh đối với đoàn cảnh. Đối phương rất to gan, đồng thời lại biết cân nhắc lợi hại, làm việc các phương diện đều không chút sơ hở. Coi như là một nhân tài khó được. Người như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng rất thưởng thức. Cho nên, nếu đoàn cảnh thật sự có năng lực, hắn cũng không ngại bồi dưỡng đối phương một phen. Đương nhiên, Thẩm Trường Thanh còn có một câu chưa nói. Đó là đồ của hắn không phải ai cũng có thể lấy. Thẩm Trường Thanh sớm lưu lại một tia thần niệm ấn ký ở trong nhẫn trữ vật, nếu đoàn cảnh thật sự muốn mang theo lượng lớn phù lục đào tẩu, hắn tư sẽ khiến đối phương trả cái giá nên có. Rời khỏi phủ đệ. Đoàn cảnh nhìn nhẫn trữ vật trong tay, sắc mặt vốn bình tĩnh, hôm nay cũng biến ảo không ngừng. Hắn biết rõ, nhẫn trữ vật trong tay mình rốt cuộc có bao nhiêu giá trị, nếu là mang toàn bộ hóa thành tài nguyên, về sau đột phá thần quân hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay. Cho dù sau khi đột phá thần quân, cũng còn có thể có chỗ dôi ra. Có nháy mắt như vậy, Đoàn Cảnh muốn mang theo chỗ tài nguyên này trực tiếp rời khỏi Hồng Lĩnh Phường Thị, sau đó đi đến một nơi xa lạ, mai danh ẩn tích yên lặng tu luyện. U minh lớn như vậy, cho dù thần quân thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng tìm hành tung của mình. Đoàn Cảnh do dự hồi lâu, sắc mặt biến ảo không ngừng một lần nữa bình tĩnh trở lại, ánh mắt trở nên kiên định hơn rất nhiều. Thôi được, chuyện không nên làm vẫn là đừng làm, chỉ cần quản lý tốt Hồng Lĩnh Phường Thị, ngày khác đột phá thần quân cũng không thành vấn đề. Tuy bảo vật động lòng người, nhưng Đoàn Cảnh cũng không thật sự ôm đồ chạy trốn. Nói đến cùng, tài nguyên trong nhẫn trữ vật nhiều nữa, cũng có một ngày dùng hết. Hơn nữa, vì thế đắc tội một vị cường giả thần bí, hoàn toàn không cần thiết. Ở trong mắt Đoàn Cảnh, vị Hồng Lĩnh lão tổ kia tuyệt đối không phải thần quân bình thường đơn giản như vậy, nếu đi theo bên người đối phương, an tâm góp sức cho y mà nói, lợi ích mình có thể đạt được sẽ chỉ càng nhiều hơn. Mặt khác, đối phương tùy ý như thế giao những món đồ này cho mình, hoặc là hoàn toàn không thèm để ý, hoặc chính là để lại hậu thủ tương ứng. Nếu là điều trước, nói lên vị này tài đại khí thô, nếu là điều sau, Đoàn Cảnh hắn thật muốn làm, chính là tự tìm đường chết. Vô luận là nhìn từ phương diện nào, Đoàn Cảnh cảm thấy rời khỏi đều không phải một chuyện tốt. Cho nên, ý tưởng mang theo bảo vật rời đi chỉ từ trong đầu Đoàn Cảnh hiện ra, đã bị hắn hoàn toàn đánh mất. Chương 4986 Diệu dụng của U Minh Linh Thạch, 1, làm ra quyết định, Đoàn Cảnh cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi chuẩn bị công việc mở thương hội. Tu sĩ bình thường muốn mở một thương hội, trong đó cần không ít thủ đoạn rườm rà, cùng với chuẩn bị tương ứng, nhưng Đoàn Cảnh mà nói, thì không phiền toái như vậy. Bản thân hắn chính là nhân vật số 2 của Hồng Lĩnh Phường Thị, muốn tìm một nơi thích hợp mở thương hội, chỉ là chuyện một câu nói. Càng quan trọng hơn là, lấy số lượng phù lục ở nhẫn trữ vật trong tay, Đoàn Cảnh có lòng tin trực tiếp tạo dựng ra danh tiếng thương hội. Chỉ không đến 3 ngày, một cửa hàng tên là Hồng Lĩnh Thương Hội đã trực tiếp mở ra. Ở lúc biết được tin tức Hồng Lĩnh Thương Hội, không ít tu sĩ đều ôm lòng hiếu kỳ tới đó, nhưng khi thấy được rất nhiều phù lục của Hồng Lĩnh Thương Hội, nhất thời chấn động. Phù lục cấp thần vương, thế mà có nhiều như vậy. Đừng nói thần vương phù lục thần chủ cũng là số lượng không ít, Hồng Lĩnh Thương Hội lấy đâu ra nhiều phù lục cường đại như vậy, hay là sau lưng Hồng Lĩnh Phường thì còn giấu một vị phù đạo tông sư đứng đầu. Bọn họ là thật sự chấn động rồi. Nhiều phù lục như vậy, hơn nữa trong đó không thiếu phù lục thần chủ, trong đó chủng loại phong phú, càng làm người ta chấn động. Muốn một hơi lấy ra nhiều phù lục như vậy, khả năng đối ngoại thu mua không lớn, bởi vậy chỉ còn lại một lời giải thích, sau lưng Hồng Lĩnh Thương Hội tồn tại một vị phù đạo tông sư, Đoàn Cảnh đến rồi. Có tu sĩ hô một tiếng, trường hợp ban đầu ồn ào đều yên tĩnh lại. Ánh mắt toàn bộ tu sĩ đều đồng loạt nhìn về phía cùng một phương hướng, chỉ thấy có tu sĩ trung niên chậm rãi đi tới, ở phía sau hắn, có mấy thần chủ đi theo. Đoàn Cảnh. Đối phương không đơn giản là cường giả thần chủ tầng 10, càng là kẻ quản lý toàn bộ Hồng Lĩnh Phường Thị. Ở trong Hồng Lĩnh Sơn Mạch, tu vi thần chủ tầng 10 coi như đứng đầu, Đoàn Cảnh ở trong tán tu cũng rất có danh tiếng, nhưng điều thật sự khiến tán tu khác kính sợ, không phải thực lực của đối phương, mà là thân phận đối phương hôm nay. Nhìn trường hợp yên tĩnh, Đoàn Cảnh mỉm cười. Hồng Lĩnh Thương Hội khai trương, đa tạ các vị có thể đến cổ vũ, thương hội hôm nay lấy bán phù lục làm chủ, đồng thời cũng thu về bảo vật khác, các vị đạo hữu nếu có cái gì cần bán ra, cũng có thể đến thương hội bàn bạc, Đoàn mỗ có thể cam đoan, giá đưa ra là tuyệt đối phải chăng. Dứt lời, Đoàn Cảnh dừng một chút, không đợi tu sĩ khác mở miệng, lại nói tiếp. Mặt khác từ hôm nay trở đi, Hồng Lĩnh Thương Hội cũng tiếp nhận phục vụ bán đấu giá, phạm là bảo vật giá trị một khối thượng phẩm U Minh Linh Thạch trở lên, đều có tư cách bán đấu giá. Một tháng sau, là lần đầu tiên Hồng Lĩnh Thương Hội bán đấu giá, đến lúc đó sẽ có phù lục thần quân xuất hiện, các vị đạo hữu nếu có hứng thú, cũng có thể đến tham dự, lời vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Phù lục thần quân. Đây chính là bảo vật đứng đầu. Ít nhất đối với tán tu bình thường mà nói. Phù lục thần quân quý giá khó mà đạt được. Lập tức, có tu sĩ trầm giọng hỏi, xin hỏi Đoàn đạo hữu, Hồng Lĩnh Thương Hội chẳng lẽ là mời chào được một vị phù đạo tông sư? Tu sĩ khác nghe vậy, cũng đều mang ánh mắt tập trung ở trên thân Đoàn Cảnh, chờ đợi đối phương trả lời. Người sau khi nghe được câu này, cười nhẹ, Hồng Lĩnh Thương Hội tự nhiên là có phù đạo tông sư không giả, nhưng không phải phù đạo tông sư mời chào đến. Nói đến đây, Đoàn Cảnh nghiêm mặt, cao giọng nói, toàn bộ phù lục của Hồng Lĩnh Thương Hội đều là ra từ tay lão tổ, các vị ngày khác nếu cần luyện chế phù lục, cũng có thể đến Hồng Lĩnh Thương Hội, nói không chừng có thể có khả năng cầu được lão tổ tự mình ra tay. Đương nhiên, lão tổ nếu là tự mình ra mặt luyện chế, phí dụng cần có cũng không tầm thường, các vị tự suy tính là được. Nói xong, Đoàn Cảnh cũng không ở lại chỗ này, mà là trực tiếp xoay người rời khỏi, chỉ để lại một đám tu sĩ khuôn mặt dại ra. Phù đạo tông sư sau lưng Hồng Lĩnh Thương Hội, thế mà là vị Hồng Lĩnh lão tổ kia. Đây là chuyện toàn bộ tu sĩ đều không ngờ, dù sao mọi người đều biết, vị kia sau lưng Hồng Lĩnh Phường thì chính là cường giả thần quân, nhưng không ngờ, đối phương thế mà không chỉ là thần quân bình thường, đồng thời càng là một vị phù đạo tông sư. Có thể luyện chế phù lục thần quân, ít nhất cũng là phù đạo tông sư bậc ba. Bởi vậy, sự coi trọng của bọn họ đối với Hồng Lĩnh lão tổ đã tăng lên một cấp bậc mới. Tu sĩ thần quân, phù đạo tông sư bậc ba, nếu chỉ là một thân phận trong đó, trái lại không có gì, nhưng hai thân phận đều đặt ở trên thân một tu sĩ, vậy hoàn toàn khác. Rất nhanh. Tin tức Hồng Lĩnh Phường thì có phù lục thần quân bán đấu giá, cùng với Hồng Lĩnh lão tổ chính là phù đạo tông sư bậc ba, giống như cuồng phong truyền lưu ra. Không chỉ Hồng Lĩnh Sơn Mạch, cho dù bên ngoài Hồng Lĩnh Sơn Mạch, không ít tu sĩ đều nghe nói thanh danh của Hồng Lĩnh lão tổ. Trong lúc nhất thời, tu sĩ khắp nơi đều chen chúc mà tới, dù sao phù lục thần quân, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đều rất quan trọng, thêm một tấm phù lục cấp bậc bực này trên thân, nói không chừng có thể ở thời điểm mấu chốt bảo vệ một cái mạng của mình. Chương 4987 Diệu dụng của U Minh Linh Thạch, 2, như là phù lục cấp bậc này, rất nhiều tông môn đều cất giấu, sẽ không dễ dàng lấy ra. Ở trên chợ muốn tìm phù lục cỡ này, độ khó có thể nghĩ mà biết, có một số thời điểm. Phù lục thần quân quý giá, không phải đơn giản có chút u minh linh thạch thì có thể mua được. Mà ở lúc tin tức này ồn ào huyên náo, Thẩm Trường Thanh đối với chuyện bên ngoài lại là mắt điếc tai ngơ. Trong mật thất phủ đệ, hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, lòng bàn tay có một khối u minh linh thạch lẳng lặng đặt ở nơi đó, lực lượng hùng hồn đến cực điểm từ trong linh thạch tràn ra, giống như thủy triều hội tụ vào trong thân thể Thẩm Trường Thanh. Một khắc này, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy thần thanh mắt sáng, tâm thần trước kia bởi vì luyện chế phù lục mà dẫn tới hơi mệt mỏi, đều đạt được khôi phục trên trình độ thật lớn. Hồi lâu sau, luồng linh lực đó biến mất không thấy. Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, chỉ thấy u minh linh thạch to bằng nắm tay đã mất đi hào quang nên có, từ màu đỏ sậm lột xác thành màu trắng. Bàn tay hắn hơi dùng sức bóp, u minh linh thạch mất đi lực lượng trực tiếp tan vỡ ra, hóa thành bột phấn tiêu tán. U minh linh thạch quả thật không đơn giản. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Trước khi thật sự vận dụng U Minh Linh Thạch, hắn cũng không rõ tác dụng nuôi dưỡng thần hồn của Linh Thạch cỡ này, vậy mà lại mạnh như thế. Cho dù nói người tu hành tiên đạo, chính là chú ý tinh khí thần ba thứ hợp nhất, lực lượng thần hồn và khí huyết tương dung, nếu là khí huyết lớn mạnh, tự có thể khiến thần hồn tương ứng tăng lên, nhưng tương tự, lực lượng thần hồn nếu tăng lên, cũng có thể gián tiếp tăng lên lực lượng khí huyết. Nhưng mà, tăng lên khí huyết dễ dàng. Tăng lên thần hồn lại rất gian nan. Trong thiên hạ rất nhiều bảo vật thật sự có thể tác dụng cho thần hồn đã ít lại càng ít. U Minh Linh Thạch không chỉ có thể tăng lên lực lượng thần hồn, hơn nữa tác dụng phi phàm. Ở lúc luyện hóa một khối U Minh Linh Thạch, Thẩm Trường Thanh đã cảm giác được lực lượng thần hồn mình trước kia hao tổn, đều đạt được khôi phục hoàn mỹ, như cả người đều một lần nữa trở về đỉnh phong. Hơn nữa, thần hồn rèn luyện, khiến lúc hắn cảm giác thiên địa, cũng trở nên dễ dàng hơn một chút. Cho dù biến hóa này rất vi diệu, hầu như khó có thay đổi gì lớn. Nhưng phải hiểu là, Thẩm Trường Thanh hôm nay chỉ luyện hóa một khối U Minh Linh Thạch mà thôi, nếu luyện hóa lượng lớn U Minh Linh Thạch, như vậy tăng phúc cỡ này tất nhiên sẽ lột xác đến một trình độ cực kỳ kinh người. Vốn, Thẩm Trường Thanh lấy ra phù lục thần quân, chỉ là đổi lấy tài nguyên mình cần, nhưng bây giờ xem ra, mình trái lại không cần mang toàn bộ U Minh Linh Thạch bán đạt được, toàn bộ đều lấy ra. Cũng có thể lưu lại cho mình một ít, dùng để ngày sau tu luyện. Lúc này, Thẩm Trường Thanh coi như đã hiểu, vì sao U Minh Linh Thạch sẽ đắt đỏ như thế, một khối cực phẩm U Minh Linh Thạch thế mà có thể bằng với một ức thần tinh. Nếu cực phẩm U Minh Linh Thạch là có diệu dụng bực này, như vậy một ức thần tinh cũng hoàn toàn đáng giá. U Minh Linh Thạch được trời ưu ái, lời đồn chính là sau khi U Minh Tử Linh ngã xuống, lực lượng thần hồn họ lưu lại dung hợp lẫn nhau, trải qua năm tháng biến thiên mới có thể hình thành U Minh Mạch Khoáng tương ứng, cho nên mỗi một khối U Minh Linh Thạch từ trong U Minh Mạch Khoáng thai nghén sinh ra, đều là chí bảo có thể tăng lên lực lượng thần hồn. Chẳng qua, U Minh Linh Thạch phẩm chất khác nhau sinh ra hiệu quả cũng khác nhau, lấy tu vi bây giờ của Tôn Thượng, luyện hóa cực phẩm U Minh Linh Thạch, tất nhiên là hiệu quả rõ rệt. Lời của Thanh Y cũng truyền đến, xem như hợp thời cởi bỏ nghi hoặc cho Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh hít sâu, U Minh khắp nơi đều là cơ duyên, lời ấy quả thực không giả, đó là tất nhiên, Tôn Thượng hôm nay vào U Minh, nếu có thể nắm bắt được cơ hội, nói không chừng cũng có thể rút ngắn lại thời gian chứng được bất hủ. Thanh Y dứt lời, Thẩm Trường Thanh cũng không nói cái gì nữa, mà là tiếp tục luyện hóa U Minh Linh Thạch còn lại. 5 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Thẩm Trường Thanh một khối cũng không lưu lại, toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Mỗi một khối U Minh Linh Thạch đều xấp xỉ nặng 1 cân, hiển nhiên đây là trọng lượng tiêu chuẩn của U Minh Linh Thạch. Lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, luyện hóa một khối U Minh Linh Thạch không cần thời gian quá dài, xấp xỉ 10 mấy hơi thở. Liền có thể hấp thu toàn bộ lực lượng ẩn chứa trong một khối cực phẩm U Minh Linh Thạch. 5 vạn khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ dùng không đến 10 ngày thời gian mà thôi. Sau khi luyện hóa toàn bộ U Minh Linh Thạch, lực lượng thần hồn của hắn trở nên mạnh hơn trước đây rất nhiều, mà bởi vì đặc tính tiên đạo, khí huyết lớn mạnh có thể bù đắp ngược trở lại thần hồn, hôm nay thần hồn lớn mạnh cũng có thể bồi đắp ngược lại khí huyết. Nhưng cuối cùng, mặc kệ là thần hồn lớn mạnh hoặc khí huyết lớn mạnh, đều hóa thành tiên lực mênh mông, bởi vậy, Thẩm Trường Thanh trên tu vi tuy chưa làm ra đột phá, nhưng thực lực so với trước khi luyện hóa U Minh Linh Thạch, lại đã mạnh hơn không ít. Chương 4988 Cổ Hoang Thánh Địa, 1, nếu có thể có lượng lớn U Minh Linh Thạch, ta nói không chừng có thể ở dưới tình huống chưa đột phá đại năng, khiến chiến lực bản thân đánh vỡ cực hạn thần hoàng trung giai, bước vào trình độ sánh vai thần hoàng tầng 7. U Minh Linh Thạch cường đại, khiến Thẩm Trường Thanh cũng có chút vui sướng, ở dưới điều kiện tiên quyết chưa đột phá đại năng, nếu có thể khiến thực lực của mình tiến thêm một bước, tất nhiên là một chuyện tốt. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cảm giác, U Minh Linh Thạch cũng không có khả năng tăng lên vô hạn chế thực lực của mình, đợi sau khi tới trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy sẽ tiến vào mức trần. Đồng thời, 5 vạn khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, tương đương với 5 vạn ức thần tinh tài nguyên, cũng chỉ khiến thực lực của hắn hơi bước về phía trước một chút. Thật muốn để thực lực được lột xác, số lượng U Minh Linh Thạch cần, ít nhất cũng phải 100 vạn trở lên. 100 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Coi như một con số thiên văn. Cho dù là kinh doanh Hồng Lĩnh Phường Thị, muốn sưu tập được nhiều U Minh Linh Thạch như vậy, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, tác dụng U Minh Linh Thạch mang đến, không chỉ là rèn luyện thần hồn đơn giản như vậy. Theo 5 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch bị luyện hóa, cảm ngộ của Thẩm Trường Thanh ở trên đại đạo quy tắc cũng sâu sắc thêm một phần. Cách đột phá cảnh giới đại năng, xem như rút ngắn lại một chút khoảng cách. Hôm nay chính là chờ đợi thương hội cùng bán đấu giá bắt đầu, mang phù lục trước đó luyện chế toàn bộ đều đổi hết thành tiền, nhưng không biết nhiều phù lục như vậy, có thể đổi lấy bao nhiêu U Minh Linh Thạch. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, mọi thứ trong Hồng Lĩnh Phường Thị đều xuất hiện ở trong cảm giác của hắn. Thương hội hôm nay đã là nguồn khách không dứt. Cho dù là phù lục tông sư bậc 3 tạm gác lại bán đấu giá mới sẽ lấy ra, nhưng phù lục tông sư bậc 1 bậc 2 còn lại, đối với tu sĩ bình thường mà nói, cũng là bảo vật khó được. Dù sao cho dù U Minh nội tình hùng hậu, không phải ai cũng có thể tu luyện đến cảnh giới thần chủ, không ít tán tu chỉ là kẻ nhỏ yếu cấp bậc thần vương, thậm chí còn chỉ bồi hồi ở thần cảnh. Toàn bộ Hồng Lĩnh Sơn Mạch thấp nhất cũng chỉ ở cấp bậc thần cảnh, tồn tại so với thần cảnh càng nhỏ yếu hơn. Trên cơ bản không có tư cách đến Hồng Lĩnh Sơn Mạch. Dù sao Hồng Lĩnh Sơn Mạch tuy hẻo lánh hoang vu, nhưng xét cho cùng là linh khí không kém, cho dù là dãy núi rộng lớn, nhưng so với số lượng tán tu mà nói, Hồng Lĩnh Sơn Mạch cũng không có khả năng cất chứa hết, không có thực lực tương xứng, muốn ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch chiếm cứ một vị trí, cũng là chuyện không có khả năng. Chẳng qua, mức sàn của Hồng Lĩnh Sơn Mạch ở thần cảnh, nhưng mức sàn của Hồng Lĩnh Phường Thị lại ở cảnh giới thần vương. Đạo lý rất đơn giản. Phí vào cửa tiến vào phường thị, có thể ngăn lại hầu như toàn bộ tu sĩ thần cảnh. Một khối thượng phẩm U Minh Linh Thạch, giá trị 100 vạn thần tinh, cho dù là thần vương muốn lấy ra cũng cảm thấy đau thịt, càng đừng nói là tu sĩ thần cảnh khác, cho nên, không đến cấp bậc thần vương, muốn tiến vào Hồng Lĩnh Phường thì trên cơ bản là không có khả năng. Cho dù là có tán tu thần cảnh lắm tiền nhiều của, có thể giao nộp phí dụng tiến vào phường thị, cũng rất khó lưu lại thời gian dài ở nơi này. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bên ngoài Hồng Lĩnh Phường thị, Hồng Lĩnh Sơn Mạch chính là ở địa khu hẻo lánh của U Minh, coi như có chút khoảng cách với Cổ Hoang Cửu Thành, hôm nay hắn dừng lại ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch hơn 200 năm, đối với tin tức bên ngoài cũng không có bao nhiêu hiểu biết. Tông môn bên kia, hẳn là không có vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới Thiên Tông, không khỏi âm thầm lắc đầu. Vắt ngang qua hai giới. Muốn vận dụng Ngọc Phù đưa tin, liên hệ với chư thiên bên đó, cũng không dễ dàng như vậy, dù sao Ngọc Phù đưa tin huyền diệu nữa, cũng không phải thật sự luôn luôn thuận lợi, muốn băng qua hai giới, độ khó trong đó có thể nghĩ mà biết. Bởi vậy, chư thiên bây giờ là tình huống thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Chẳng qua, hắn ở trước khi rời khỏi, đã lưu lại đủ nhiều hậu thủ. Ba đại thượng cổ hung thú. Hai đại trận pháp. Cùng với rất nhiều thượng cổ truyền thừa cộng thêm tài nguyên tiêu diệt các tộc đạt được. Mấy thứ này bất cứ một thứ nào đặt ở trên thân một thế lực nào đó, đều có thể khiến thực lực của nó tăng vọt. Thiên Tông đạt được nhiều tài nguyên như vậy, chỉ cần tiêu hóa xong toàn bộ, thực lực tất nhiên là tiến bộ to lớn, cho dù chống lại thần tộc đứng đầu, cũng không phải vấn đề gì. Lui một bước mà nói. Cho dù Thiên Tông không địch lại, theo nhân tộc cùng nhau rút về Trường Thanh Giới, cũng đủ để giữ lại căn cơ truyền thừa. Dù sao, trong Trường Thanh Giới, là có Cố Thanh Phong vị tiên mộ chi linh kia trấn thủ. Thật ra thật muốn chú ý nội tình mà nói, hôm nay nội tình Trường Thanh Giới Cửu Châu cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng bởi chưa hoàn toàn bại lộ ra, mới chưa dẫn tới bao nhiêu thế lực để ý mà thôi. Lấy nội tình của Thiên Tông cùng nhân tộc, cho dù tiến thủ không đủ, tự bảo vệ mình nghĩ hẳn cũng dư giả, hoàn toàn không cần lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần chư thiên quy tắc không thay đổi, tất cả đều không phải vấn đề. Chương 4989 Cổ Hoang Thánh Địa, 2, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, đối với thế cục chư thiên trái lại không lo lắng bao nhiêu. Trước mắt với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực của mình, chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, thần tộc khác muốn ra tay với nhân tộc, cũng phải cân nhắc một phen mới được. Cho dù là bây giờ. Chỉ cần mình không chết, Thẩm Trường Thanh tin tưởng thế lực khác cũng không dám ra tay đối với nhân tộc. Nếu ra tay, hậu quả trong đó không phải ai cũng có thể thừa nhận, Cổ Hoang Thánh Địa. Trong đại điện, Thánh Chủ Quý Diêm nghe trưởng lão phía dưới nói, sắc mặt hơi biến ảo bất định, không biết là đang cân nhắc cái gì. Một lát sau, hắn mới đột nhiên mở miệng, Phù Đạo Tông Sư Bậc Ba, Phù Lục Thần Quân. Không ngờ sau lưng Hồng Lĩnh Phường thị lại là có cường giả bực này tọa trấn, khó trách có thể ở vẻn vẹn hơn 100 năm, đã lớn mạnh đến vậy. Nếu tùy ý Hồng Lĩnh Phường thì tiếp tục trưởng thành như thế, chỉ sợ toàn bộ Hồng Lĩnh Sơn Mạch đều phải bị nó độc chiếm, không cần bao lâu, Cổ Hoang liền phải lại xuất hiện một tông môn đứng đầu. Nghe vậy, trưởng lão khác của Cổ Hoang Thánh Địa, hôm nay cũng đều sắc mặt ngưng trọng không thôi. Một vị phù đạo tông sư xa lạ xuất hiện, không phải một tin tức tốt. Lúc này, một trưởng lão chắp tay nói, căn cứ tin tức truyền đến, vị phù đạo tông sư kia của Hồng Lĩnh Phường thị, không phải phù đạo tông sư bình thường đơn giản như vậy, bản thân cũng là một vị cường giả thần quân. Lời đồn hắn hơn 200 năm trước xuất hiện ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch, lúc vừa mới bắt đầu cực ít nhúng tay chuyện của Hồng Lĩnh Sơn Mạch, về sau không biết vì sao, lại tìm một tán tu làm sứ giả của mình, thành lập Hồng Lĩnh Phường thị. Thần quân này giả tâm bừng bừng, rõ ràng như lột trần. Nếu thật để Hồng Lĩnh Phường thị cuộc khởi, đối với chúng ta mà nói cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Nghe vậy, Quý Diêm chưa nói chuyện, mà là ngón tay gõ nhẹ trên tay vịn ghế ngồi. Trưởng lão khác thấy vậy, cũng đều chưa nói thêm, chờ đợi lời kế tiếp của đối phương. Quả nhiên. Nơi đây yên tĩnh một chút, tiếng của Quý Diêm mới một lần nữa vang lên, hôm nay thế cục Cổ Hoang sớm đã ổn định, nếu là lại có thêm một thế lực đứng đầu, chắc chắn sẽ mang đến rung chuyển không nhỏ. Nếu vị kia sau lưng Hồng Lĩnh Phường thị, chỉ an tâm kinh doanh một phường thị, không chen chân chuyện khác, trái lại cũng không có vấn đề gì, chỉ là một vị thần quân thân là phù đạo tông sư, an tâm kinh doanh một phường thị nho nhỏ hay không, cũng là một vấn đề. Nói đến đây, Quý Diêm tạm dừng một phen, sau đó lại nói, một lần này Hồng Lĩnh Thương hội bán đấu giá, hẳn chính là vị Hồng Lĩnh lão tổ kia phóng thích tín hiệu ra bên ngoài, muốn lấy cái này để thử phản ứng của các thế lực. Chẳng qua... Cổ Hoang Thánh Địa ta cùng Hồng Lĩnh Phường Thị cũng không nhất định sẽ là kẻ địch, theo hiểu biết, vì Hồng Lĩnh lão tổ kia bản thân là tán tu, có thể đi đến trình độ giờ này ngày này, hẳn là đạt được một số cơ duyên nào đó. Nếu có thể mời chào hắn vào Cổ Hoang Thánh Địa, vậy chính là kết quả tốt nhất. Nếu có thể mời chào một vị thần quân cấp bậc phù đạo tông sư, thực lực Cổ Hoang Thánh Địa ta hẳn có thể tăng vọt. Nói chuyện chính là một ông lão mặc áo bào đen, theo đối phương mở miệng, lập tức cũng có trưởng lão gật đầu, phó thánh chủ nói không sai, nếu có thể mời chào Hồng Lĩnh lão tổ tiến vào, chúng ta liền có thể thêm một vị cường giả thần quân. Nhưng vấn đề duy nhất là, vị Hồng Lĩnh lão tổ kia không nhất định sẽ bằng lòng gia nhập. Hừ, Cổ Hoang Thánh Địa phóng mắt toàn bộ Cổ Hoang cũng là thế lực lớn, có thể mời chào một tán tu chính là vinh hạnh của hắn, nào có đạo lý từ chối. Cũng có người cười lạnh nói, Cổ Hoang Thánh Địa ở toàn bộ Cổ Hoang cũng là thế lực lớn tiếng tăm lừng lẫy, bao nhiêu tu sĩ vót nhọn đầu muốn gia nhập, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Hôm nay Cổ Hoang Thánh Địa thật muốn ra mặt mời chào một tu sĩ mà nói, chỉ cần đối phương không ngu, đều không có đạo lý từ chối. Quý Diêm nói, hôm nay đại kiếp nhất lên, hắc ám cấm chủ càn quét u minh, đại quân bốn đại đế triều cùng luân hồi thần điện, không ngừng chém giết với thế lực trận doanh u minh. Mấy trăm năm trước, Cổ Hoang Cửu Thành cũng bùng nổ chiến tranh quy mô lớn, ngã xuống rất nhiều cường giả thần hoàng. Một trận chiến đó, nghe nói thậm chí còn có thần tôn đích thân tới. Ở dưới đại kiếp cỡ này, chúng ta muốn sống yên phận, cũng chỉ có thể tận khả năng tăng lên thực lực, nếu có thể mời chào đến vị Hồng Lĩnh lão tổ kia, hy vọng thánh địa vượt qua đại kiếp lần này liền có thể nhiều thêm một phần. Đề cập hai chữ đại kiếp cùng thần tôn, các cường giả trong đại điện đều vẻ mặt biến ảo không ngừng. Trong mắt không ít tu sĩ mơ hồ có thể thấy được kinh hãi. Năm đó một trận chiến đó, tuy không lan đến Cổ Hoang Thánh Địa, nhưng ảnh hưởng tiếp theo lại thổi quét toàn bộ Cổ Hoang. Bao nhiêu thế lực, mỗi người cảm thấy bất an. Cho dù Cổ Hoang Thánh Địa nội tình không kém, ở trước mặt đại kiếp cỡ này, cũng giống như châu chấu đá xe mà thôi. Từ khi đại kiếp bùng nổ đến nay, thần hoàng cũng ngã xuống rất nhiều, càng đừng nói là tu sĩ khác. Cho nên nói tới chuyện đại kiếp, toàn bộ tu sĩ đều có thể cảm nhận được phần áp lực khó gọi tên kia. Chương 4991 người không có khả năng yêu nghiệt đến loại trình độ này. Một, việc mời chào, còn vất vả phó thánh chủ ra mặt, đại biểu cho Cổ Hoang Thánh Địa ta tới Hồng Lĩnh Phường Thị. Quý Diêm nhìn về phía ông lão áo bào đen ở một bên, đối phương tên Bắc Tuyệt, chính là một trong hai cường giả thần quân của Cổ Hoang Thánh Địa hôm nay, cho nên mới có tư cách đảm nhiệm phó thánh chủ. Nghe vậy, Bắc Tuyệt gật đầu. Khuôn mặt hơi già nua hiện ra một nụ cười bình thản, chỉ là nhìn đã cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Thánh chủ cứ yên tâm đi, lão phu ra mặt, tất nhiên sẽ mang vị Hồng Lĩnh lão tổ kia mời chào tới đây, nhớ lấy, cho dù mời chào bất thành, cũng quả quyết không thể để hắn ngã về phía thế lực khác, nếu phát hiện Hồng Lĩnh lão tổ có dấu hiệu đầu nhập vào thế lực khác, ngươi có thể tìm thời cơ ra tay chém giết hắn. Tu sĩ Cổ Hoang Thánh Địa không đạt được, thế lực khác cũng không được. Quý Diêm nói xong lời cuối cùng, trong đôi mắt hiện ra một mảng sắc lạnh. Nếu vị Hồng Lĩnh lão tổ kia chỉ là một thần quân bình thường, Cổ Hoang Thánh Địa còn không đến mức để ý như thế, nhưng mà, đối phương còn có một thân phận, đó chính là phù đạo tông sư bậc ba. Đối với một thế lực mà nói, tầm quan trọng của thần quân bình thường căn bản không thể so với phù đạo tông sư cùng cấp. Dù sao phù đạo tông sư có thể luyện chế rất nhiều phù lục cường đại, ở trên các phương diện đều là ưu thế nổi bật. Không chỉ bản thân thủ đoạn cường đại, hơn nữa có thể khiến tu sĩ khác trong thế lực được lợi. Một vị thần quân bình thường, mạnh chỉ là bản thân. Một vị phù đạo tông sư bậc ba, mạnh lại là toàn bộ thế lực. Huống chi? Hồng Lĩnh lão tổ không chỉ là phù đạo tông sư bậc ba, càng là một vị cường giả thần quân, hai bên cộng lại, tầm quan trọng của hắn liền tăng lên thẳng tắp. Ở dưới tình hình như thế, Quý Diêm tất nhiên là phải mời chào đối phương đến trong Cổ Hoang Thánh Địa. Cường giả như vậy nếu đầu phục thế lực khác, như vậy đối với Cổ Hoang Thánh Địa mà nói, chính là một sự đả kích rất lớn. Đại kiếp buông xuống, các thế lực phân tranh càng thêm nghiêm trọng. Một khi thế lực khác thực lực tăng vọt, chắc chắn sẽ uy hiếp đến địa vị của Cổ Hoang Thánh Địa. Cho nên bất luận là nhìn từ một phương diện nào, Cổ Hoang Thánh Địa đều phải mời chào vị Hồng Lĩnh lão tổ kia tới đây, nếu không đạt được, vậy chỉ có thể hủy diệt hắn. Nhưng vị Hồng Lĩnh lão tổ kia thủ đoạn chỉ sợ không đơn giản, phó thánh chủ thật muốn ra tay, cần phải cam đoan một đòn tất sát, tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội thở dốc, thánh chủ yên tâm, cho dù hắn là thần quân, cũng không có khả năng sống sót ở trong tay lão phu. Biểu cảm trên mặt Bắc Tuyệt ngạo nghễ. Hắn cũng có tiền vốn để kiêu ngạo. Cảnh giới thần quân tầng 7, ở toàn bộ cổ hoang cũng là cường giả có thứ hạng. Dù sao cường giả thần hoàng cao cao tại thượng, số lượng không nói thưa thớt đến cực điểm, nhưng cũng không nhiều đến đâu, cường giả cấp bậc này cũng không có khả năng xuất hiện ở Hồng Lĩnh Phường Thị. Mà thần hoàng không ra, ở trong rất nhiều thần quân, thực lực của Bắc Tuyệt cũng thuộc về hàng ngũ trung thượng. Ở trong mắt hắn, vị Hồng Lĩnh lão tổ kia chỉ là một tán tu, dưới cơ duyên xảo hợp có thể chứng đạo thần quân, cho dù đối phương có một cái thân phận phù đạo tông sư lại có thể như thế nào, sao có thể là đối thủ của bản thân. Đối với điều này, Quý Diêm cũng khẽ gật đầu, hắn đối với thực lực của Bắc Tuyệt là có đủ hiểu biết, đối phương gọi là thần quân tầng 7, nhưng một thân chiến lực vượt lên cùng cấp bậc, cho dù chống lại cường giả thần quân tầng 8, cũng chưa chắc sẽ kém hơn bao nhiêu. Cho dù là bản thân Quý Diêm, muốn trấn áp Bắc Tuyệt cũng là không dễ. Phải biết rằng, Quý Diêm thân là đứng đầu một phương thánh địa, đã là bước vào cấp bậc thần quân tầng 10, chỉ cần hướng lên trên một bước nữa, liền có thể đột phá cảnh giới thần hoàng. Thực lực của phó thánh chủ, bổn tọa tất nhiên là tin tưởng, nhưng vẫn là câu nói kia, vị Hồng Lĩnh lão tổ kia rất quan trọng, nếu có thể mời chào vẫn phải làm lấy mời chào làm chủ. Nếu ra tay, nhất định phải nhổ bỏ tận gốc. Bằng không đắc tội một vị cường giả như vậy, sẽ mang đến tai họa ngầm không nhỏ cho thánh địa. Cuối cùng, Quý Diêm lại dặn dò một câu, hắn có thể khẳng định, tin tức vị Hồng Lĩnh lão tổ kia chính là phù đạo tông sư bậc ba truyền ra, chắc chắn sẽ làm các thế lực đuổi cũng không hết, tranh nhau muốn mời chào. Cổ hoang thánh địa tuy là thế lực lớn, nhưng cũng chưa đến trình độ xưng bá cổ hoang, trong đó thế lực đối địch không ít. Cho nên, Quý Diêm vẫn hy vọng có thể mời chào đối phương, thêm một vị phù đạo tông sư bậc ba cấp bậc thần quân, có thể khiến thực lực cổ hoang thánh địa tăng lên rất nhiều, nói không chừng có thể trấn áp thế lực đối địch khác, lấy lại năm tháng huy hoàng ngày xưa. Ở lúc cổ hoang thánh địa tìm cơ hội mà hành động, thế lực khác ở cổ hoang, hôm nay cũng đều hướng ánh mắt về Hồng Lĩnh Sơn Mạch. Trước kia ở trong mắt những thế lực này, tán tu hội tụ Hồng Lĩnh Sơn Mạch, không có gì đáng giá coi trọng, dù sao Hồng Lĩnh Sơn Mạch địa thế hẻo lánh, linh khí cũng không tính là quá nồng đậm, phàm là thế lực lớn một chút, đều không coi trọng Hồng Lĩnh Sơn Mạch loại địa phương này, cho nên mới sẽ bị tán tu chiếm cứ. Chương 4991 một người không có khả năng yêu nghiệt đến loại trình độ này, hai, nhưng bây giờ đã khác. Một vị cường giả thần quân xuất hiện ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch, bản thân đã thu hút ánh mắt người ta. Hôm nay đối phương bại lộ ra thân phận phù đạo tông sư bậc ba, càng đủ để các thế lực động lòng. Nếu có thể mời chào được loại cường giả cấp bậc này, đủ để thực lực bản thân nâng cao một bước. Cổ hoang cửu thành. Hoa Dương Tổ Đình. Ngọc Kim Tiên Vương trấn thủ nơi đây nghe người bên dưới báo cáo, vẻ mặt lạnh nhạt, phù đạo tông sư bậc ba, không ngờ một cái Hồng Lĩnh Sơn Mạch nho nhỏ thế mà có cường giả như vậy tồn tại, trái lại có chút không ngờ được. Công Dương Tử hỏi, Hồng Lĩnh Sơn Mạch địa thế hẻo lánh, linh khí cũng không cao, đường đường thần quân sao có thể xuất hiện ở nơi đó,